Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 368, ôn nhu Trần Tuyết Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần chủ quản, ngươi đã tỉnh. Hạ Minh có chút lúng túng nhìn xem Trần Tuyết Nga, hiện tại hai người đã không phải là loại kia thuần khiết quan hệ, mà là lại nhiều một loại khác quan hệ. Loại quan hệ đó rất thân mật. Tỉnh, Trần Tuyết Nga nhìn chừng chừng lấy Hạ Minh, cái này nhìn Hạ Minh một trận chột dạ. Hạ Minh cũng là có chút buồn bực, vì cái gì Trần Tuyết Nga liền mẹ nó một điểm phản ứng cũng không có chứ. Vẫn là ở chỗ này giả ngu đâu, mà lại ngay cả người còn cứ như vậy thân thể trần truồng tại cái này nằm trên giường, phảng phất Trần Tuyết Nga cảm giác cái này rất bình thường đồng dạng. Trần chủ quản, cái kia, chúng ta hôm qua, Hạ Minh thật sự là nhịn không được mở miệng nói. Làm sao, ngươi muốn nói ta chiếm ngươi tiện nghi, Trần Tuyết Nga cái kia đôi mắt to nhìn chừng chừng lấy Hạ Minh, nói. Cái này cũng không phải, chẳng qua ta là một đại nam nhân, mà ngươi là một nữ nhân, ta đương nhiên sẽ không ăn cái thiệt thòi gì, ngược lại là ngươi, Trần chủ quản. Cái này, Hạ Minh một trận đại hãn, biểu lộ cũng là có chút xấu hổ. Đã ngươi đều không để ý ta quan tâm cái gì, chuyện này cứ tính như vậy. Trần Tuyết Nga cười cười nói, ngược lại là không nghĩ tới ngươi, một ngày này muốn số lần vẫn rất nhiều. À, Hạ Minh lập tức trợn tròn mắt, ta thao, đây là tình huống như thế nào? Tựa hồ có chút không đúng a, Hạ Minh cũng không ngờ rằng, Trần Tuyết Nga vậy mà lại nói lời như vậy. Cái này phim truyền hình bên trên thường xuyên là diễn như vậy. Là một cái nam nhân đem nữ nhân này cho lên thời điểm, nữ nhân kia khẳng định là muốn chết muốn sống, hoặc là biến thành bại hoại, hoặc là liền trực tiếp thành làm một đời vĩ nhân. Thế nhưng là Trần Tuyết Nga phản ứng lại có chút vượt quá dự liệu của hắn. Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn phụ trách? Còn muốn cưới ta, chấm, Trần Tuyết Nga nhìn thấy Hạ Minh cái này xấu hổ mà lại có chút dáng vẻ chật vật không nhịn được muốn trêu chọc Hạ Minh, cái này khiến Hạ Minh nhất thời ngữ tắc, nếu là hắn cưới Trần Tuyết Nga, như vậy Lâm Vãn Tình nên làm cái gì? Nếu như bị lão bà biết, lão bà nhất định sẽ khóc chết. Cho nên trong lúc nhất thời, cho dù là Hạ Minh cũng không biết nên nói như thế nào chuyện này. Ngươi nhìn ngươi lại không muốn cưới ta, chẳng lẽ còn muốn cho ta làm tình nhân của ngươi không thành? Trần Tuyết Nga lắc đầu nói. Liền xem như ngươi thật cưới ta, ta cũng không thể đồng ý. Tại Trần Tuyết Nga xem ra, Hạ Minh bất quá là một đứa bé mà thôi, ngược lại là có chút giống đệ đệ của hắn, bây giờ nàng cũng đã 30 tuổi, không có khả năng vĩnh viễn xinh đẹp như vậy, mà Hạ Minh còn trẻ, vừa mới tốt nghiệp cũng liền 24 tuổi mà thôi, cho nên Trần Tuyết Nga không muốn trói chặt Hạ Minh. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là Trần Tuyết Nga không quan tâm Hạ Minh, làm nữ nhân kinh lịch lần thứ nhất về sau, cái này ấn tượng, luôn luôn là khắc sâu nhất, nhất là cái này lần thứ nhất. Nhưng là Trần Tuyết Nga biết mình không thể làm trễ nải Hạ Minh, mà lại đêm qua chuyện này nói đến vẫn là phải tự trách mình loạn uống người khác cho cứu, nếu như không phải mình uống người ta rượu, mình cũng sẽ không làm thành hiện tại cái dạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật nếu nói chuyện này vẫn là mình chủ động, mà Hạ Minh dù sao vẫn là choai choai tiểu tử, huyết khí phương cương, tăng thêm mình lúc ấy bị dược vật che đậy con mắt, mà lại từ đầu đến chân, vẫn là mình chủ động, nói đến chuyện này còn muốn tự trách mình. Nếu như nói, mình thật để Hạ Minh phụ trách chỉ sợ đôi này Hạ Minh có chút không công bằng, cho nên nàng cũng sẽ không, Sừng Châu không phải để Hạ Minh phụ trách tăng thêm tuổi tác nguyên nhân, nàng đã qua loại kia tiểu nữ hài đối tình yêu ước mơ giai đoạn, hiện tại nàng chỉ muốn an an ổn ổn sống hết đời. Vì cái gì, Hạ Minh nghe Trần Tuyết Nga, cái này khiến Hạ Minh có chút không hiểu hơi nghi hoặc một chút, hắn không nghĩ tới Trần Tuyết Nga vậy mà lại không cho hắn phụ trách. Trần Tuyết Nga dáng dấp rất xinh đẹp, cũng rất thành thục, có một loại thành thục đẹp, nhất là cái này da thịt tuyết trắng, đặc biệt trắng nuột, xinh đẹp như vậy skin, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mà lại Trần Tuyết Nga cũng là lần đầu tiên. Đúng vậy, Trần Tuyết Nga cũng là lần đầu tiên, bởi vì hắn trên giường thấy được cái kia giống như mai như hoa lạc hồng, hắn biết mình muốn Trần Tuyết Nga lần thứ nhất. Nhưng là Trần Tuyết Nga lại là để Hạ Minh có chút tức giận, Hạ Minh muốn Trần Tuyết Nga từ một ít trình độ trong lòng tự nhiên đem Trần Tuyết Nga trở thành nữ nhân của mình, thế nhưng là Trần Tuyết Nga cái này bình tĩnh dáng vẻ, để Hạ Minh có chút không hài lòng lắm. Từ một ít trình độ bên trên, Hạ Minh đã đem Trần Tuyết Nga trở thành tư nhân. Nói thật đi ta đối cảm giác của ngươi, nhiều lắm thì có hảo cảm hơn mà thôi, chưa nói tới thích. Trần Tuyết Nga lắc đầu, nàng đối tình yêu không có như vậy ước mơ, tự nhiên không có khả năng yêu Hạ Minh, nhưng là hai người là tuổi tác chênh lệch quá xa, nếu như nói, Hạ Minh giống như hắn đại, mà lại cũng thích nàng lời nói, nàng ngược lại là còn hy vọng có thể cùng Hạ Minh trao đổi một chút. Hai người có lẽ sẽ thành làm phu thê cũng khó nói. Nhưng là hiện tại nha, rõ ràng có chút không quá phù hợp. Bất quá, hôm qua Hạ Minh giúp nàng thời điểm, cái này khiến Trần Tuyết Nga trong lòng cũng vô cùng cảm động, nàng còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp nam nhân như vậy, có thể cho nàng dựa vào, nói thật những năm gần đây, nàng cảm giác lòng của mình đều mệt mỏi, có lúc rất muốn đi thẳng một mạch. Nhưng là vì mẫu thân, nàng không thể làm như vậy. Mà nghe tới Hạ Minh cho hắn giải quyết chuyện này thời điểm, Trần Tuyết Nga cánh cửa lòng bắt đầu lòng động, những cái kia đối nam nhân chán ghét tựa hồ cũng không có mãnh liệt như vậy. Thế nhưng là, Hạ Minh muốn nói lại thôi nhìn một chút Trần Tuyết Nga lại là cười cười, nụ cười này tựa như là nở rộ hoa bách hợp, Hạ Minh cảm giác hôm nay Trần Tuyết Nga tựa hồ so với hôm qua xinh đẹp hơn, nhất là gương mặt xinh đẹp này chứng mà, lại còn mang theo vũ mị. Không tệ chính là vũ mị, nụ cười này, thậm chí có thể làm cho người nhìn sợ ngây người. Không cần thế nhưng là, Trần Tuyết Nga nói, giữa chúng ta liền là đồng sự chuyện ngày hôm nay coi như chưa từng xảy ra đi. Hạ Minh, ngươi còn nhỏ, ngươi có cuộc sống của ngươi, ta cũng có cuộc sống của ta, ở trước mặt người ngoài, ta còn là Trần Chủ Quản, Trần Tuyết Nga, ngươi biết không? Trần Tuyết Nga nhìn chừng chừng lấy Hạ Minh, gằn từng chữ nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hạ Minh trầm mặc nếu như cùng Trần Tuyết Nga cùng một chỗ, hắn cũng không biết mình làm như thế nào gặp mặt Lâm Vãn Tình, chỉ sợ Lâm Vãn Tình biết chuyện này, đều phải đánh tơi bời. Tốt Hạ Minh, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Ta một nữ nhân đều không để ý, ngươi một cái đại lão gia quan tâm cái gì, lề mề chậm chạp nhìn đến không giống như là cái nam nhân. Trần Tuyết Nga cười cười nói. Hạ Minh vốn cho rằng phát sinh loại chuyện này, chờ nhìn đến Trần Tuyết Nga tỉnh lại về sau, sẽ cùng theo mình đại náo một trận, hay là đem mình đuổi đi ra, nhưng là Trần Tuyết Nga chẳng những không có sinh khí, hơn nữa còn nói chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Cái này mẹ nó, nàng làm chưa từng xảy ra, nhưng là chuyện này mà đặt ở trên người hắn lại không thể làm chưa từng xảy ra a. Đồng thời cái này khiến Hạ Minh cũng vô cùng cảm động cách chương.